Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, chiến tranh mở màn. Cùng tầm thường quý tộc gia truyền bảo khố khác biệt, thất thần giáo hội nhà kho giống như mặt chữ lời nói. Là hàng thật giá thật nhà kho, to lớn hình tứ phương không gian dưới đất bên trong. Lít nhà lít nhít trưng bày rất nhiều cương thiết container, đơn giản giá gỗ nhỏ đem khác biệt chủng loại đồ vật chia cắt. Rất giống bình thường nhất bất quá cảng khẩu nhà kho, dẫn đầu giáo hội kỵ sĩ kích hoạt lên thần thuật trận pháp. Tức khắc hắc ám trong kho hàng sáng lên từng mảnh bạch sắc huy thạch quang mang. Huy thạch là một loại microbe đại lục bên trên dị thường thường gặp hơi mờ thủy tinh. Nó nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần rót vào một tia năng lượng, liền có thể phát ra cực kỳ sáng tỏ lãnh quang, cho nên bị sở hữu chủng tộc phổ biến xem như chiếu sáng công cụ sử dụng. Bởi vì thật là phi thường phổ biến, cho nên liền xem như bần dân trong nhà ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai khối bất quy tắc huy thạch. Ngày thường đặt ở Thái Dương phía dưới tích xúc năng lượng. Nửa đêm lấy ra liền có thể sung làm ánh đèn. Giáo hội dùng để tu kiến lòng đất pháo đài huy thạch hiển nhiên không phải loại kia phổ thông mặt hàng, chiếu sáng nhà kho bạch quang sáng tỏ mà không chướng mắt. Bởi vì xung quanh còn có một số thánh quang phù văn lấp lóe, càng là làm nổi bật lên một loại thần thánh hương vị. Bởi vì trước đó, Joshua liền đã nói qua, chính mình muốn đi chính là số 3 khu vực, cho nên dẫn đường kỵ sĩ liền không có dừng bước. Một đường tiến lên, chiến sĩ cũng tùy ý liếc nhìn xung quanh. Trên nửa đường, kia tên trung niên kỵ sĩ bất thình lình mở miệng nói ra. Bá tước đại nhân, mặc dù có chút thất lễ, nhưng không thể không thừa nhận, giáo hội chúng ta bên trong hoàn toàn chính xác có một ít người thành ngày thêm phiền toái. Bởi vì, mặc lấy nửa phong bế thức đầu khôi, kỵ sĩ này thanh muộn khí, tại phong bế trong kho hàng thậm chí mang theo một tia hồi âm. Nhưng Joshua lại có thể nghe được, đối phương ngữ khí phi thường thành khẩn, hắn không khỏi quay đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi, phiền toái gì, thất thần giáo hội đãi khách chi đạo luôn luôn đáng giá tán thưởng. Ta cũng cảm thấy tại nơi này cảm giác thật không tệ. Những lời này là lời nói thật. Giáo hội thánh chức người mặc dù ngẫu nhiên có một số bất cận nhân tình, hoặc là bởi vì giáo nghĩa mà làm việc cổ quái, có thể tuyệt đối được xưng tụng là người tốt, nếu không phải phổ biến trên ý nghĩa thiện lương chính trực chi nhân, tuyệt đối không có cách nào lĩnh ngộ thánh quang lực lượng cùng dạng này một đám người tốt sinh hoạt. Hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Nghe được chiến sĩ mà nói, vị này giáo hội kỵ sĩ sống lưng thoáng một mực, tựa hồ rất là kiêu ngạo, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, tựa hồ có chút không rất tốt ý tứ nói, không phải ở phương diện này, bá tước đại nhân là có liên quan tại lời đồn đại những sự tình kia. Nhắn lại, Joshua nghi đầu vừa nhấc, chờ đợi đối phương trả lời. Là như vậy, gần nhất tại trung giai thánh chức người trong vòng luẩn quẩn xuất hiện một chút có quan hệ với ngài nghe đồn. Trung niên kỵ sĩ nói tới chỗ này lúc, sơ qua dừng lại một hồi, tựa hồ ngay tại chỉnh lý ngôn ngữ. Sau đó không lâu hắn liền trầm giọng nói, có rất nhiều người bắt đầu tuyên bố, ngài là đơn thuần vì thỏa mãn chính mình khát máu dục vọng mới đi đến Thánh Sơn. Đợi một chút. Joshua trừng mắt nhìn, hắn nhăn lại mi đầu nói, ngươi nói cái gì, rất xin lỗi, nhưng là, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người tin tưởng dù sao nếu không phải là bởi vì cái nguyên nhân này. Như vậy vô luận dù lớn đến mức nào lợi ích, cũng không có khả năng nhường một tên đế quốc quý tộc liều lĩnh tính mạng. Vượt qua toàn bộ đại lục đến tới Thánh Sơn, cái này long họa nhất tiền tuyến chiến trường. Nói tới chỗ này thời điểm, cái này kỵ sĩ dừng bước, hắn quay đầu, đối Joshua sâu sắc bái, Nhưng loại này nhắn lại xuất hiện Tịnh Khuếch Tán, là chúng ta thất trách, phi thường thật có lỗi. A, ân, chiến sĩ có chút không biết nói cái gì cho phải. Sắc mặt của hắn cổ quái. Tốt, a, mặc dù ta có chút khó chịu, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không có. Mà vừa lúc này, cái này trung niên kỵ sĩ bỗng nhiên nâng người lên bàn. Nghiêm túc nói, nhưng ta biết, bọn hắn nói đều là nói bậy nói bạ. Lúc nói lời này, kỵ sĩ này nắm chặt hữu quyền, dọc tại trước ngực, phảng phất là thật vì thế mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn dùng trầm thấp mà rõ ràng thanh âm nói, đại nhân ngài mặc dù nhìn qua đích thật là cái thực sự ác nhân, nhưng trên thực tế ở chung lên tới lại dị thường hiền lành. Không có nửa điểm quý tộc tư thế, giơ tay nhấc chân đều dán vào thánh quang chi đạo. Do xua, không, mời dừng lại, không hề nghi ngờ, đại nhân ngài là một tên chân chính thoát ly cấp thấp thú vị người. Là một vị cao thượng người, mặc dù bởi vì đầu khôi thấy không rõ biểu lộ, nhưng không hề nghi ngờ cái này trung niên kỵ sĩ phi thường kích động. Hắn lớn tiếng nói, ngài tất nhiên là vì Viễn Nam vô tội dân chúng, mà dứt khoát rời quê hương, đến tới Thánh Sơn ngăn cản Cuồng Long. Những cái kia lời đồn đại người thế mà không hiểu điểm ấy, còn tùy ý nói xấu ngài, sau đó nói lời, do xua không có nghe xuống dưới, ngẫu nhiên có một hai cái gì đó, tín ngưỡng thánh quang a. Chính nghĩa mẫu mực, quý tộc cùng lãnh chúa tấm gương, thuật ngữ thổi qua đến. Hắn tất cả đều đem không nghe thấy, chờ tới trung niên kỵ sĩ sơ qua tỉnh táo một chút về sau. Chiến sĩ mới chậm rãi mở miệng nói, những này đều để một bên. Người trước mang ta đi số 3 khu vực. Vâng, nghe được do xua dặn dò. Cái này chính là trở thành chiến sĩ người sùng bái kỵ sĩ tức khắc không nói hai lời. Lại bắt đầu lại từ đầu dẫn đường. Đám người này a, hành tẩu tại nhà kho con đường bên trên. Do xua không khỏi ở trong lòng thở dài. Gần nhất, thật sự là hắn vẫn luôn đang trợ giúp thất thần giáo hội chống cự Cuồng Long. Y theo cái kia máu tanh chiến đấu thủ pháp cùng âm mị lực, xuất hiện loại này nhắn lại cũng không kỳ quái. Thánh quang tín ngưỡng giả cố nhiên sẽ không nói dối, nhưng bọn hắn đoán thật có căn cứ. Do sau áp căn liền không có đem loại này vài ngày sau liền sẽ tiêu tán không còn nhắn lại để ở trong lòng. Chân chính làm cho chiến sĩ kinh ngạc lại là vị này trung niên thánh kỵ sĩ. Hắn loại này mị lực thế mà lại còn có người sùng bái, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Điểm ấy lại là chính do xua có chút tự coi nhẹ mình. Ở giáo hội bên trong phần đông các kỵ sĩ nhìn lại, một tên không đến 30 tuổi cực ý cấp chiến sĩ đủ để được xưng tụng thiên tài trong thiên tài. Cho dù là nhất tự ngạo người cũng không thể không thừa nhận, phần này thực lực đủ để khiến tuyệt đại đa số người mặc cảm. Nhưng loại thiên tài này, một tên Bắc Phương đế quốc thực địa quý tộc, một tên tương lai chú định truyền kỳ cường giả, lại nguyện ý rời đi lãnh địa của mình, đến tới Thánh Sơn trợ giúp giáo hội, trợ giúp toàn bộ Viễn Nam khu vực chống cự Cuồng Long. Nếu loại này tinh thần cũng không tính cao thượng, như vậy thì không có bất kỳ cái gì tinh thần toán được là cao thượng. Chính như trung niên kỵ sĩ lời nói, này chính là thánh quang chi đạo. Suy tư ở giữa, hai người liền tới số 3 khu vực. Cứ điểm nhà kho khu phần lớn đều là tương liên. Số 3 khu vực ở vào tương đối gần trung tâm kia một mảnh. Trưng bày phần lớn đều là thất thần giáo hội nghiên chế luyện kim cùng thần thuật tạo vật. Nơi này bảo hộ biện pháp liền rõ ràng so ngoại vi những cái kia lương thực và phổ thông vũ khí tốt hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn là từng cái một cương thiết to lớn tủ cùng giá gỗ, nhưng phía trên đều khắc rõ hút bụi, chống nước và ngăn cách nguyên tố ăn mòn thần thuật trận pháp. Chỉ gặp phù văn chớp động, thép tủ ngoại tầng có một vòng như thủy tinh hơi mờ năng lượng cháo tại huy thạch đèn quang mang xuống như ẩn như hiện, trung niên kỵ sĩ nguyên bản liền phụ trách quản lý này Katakura khố. Đối với trong đó vật đều biết rất tường. Hắn chậm dần bước chân, sau đó thành chiến sĩ giới thiệu mỗi cái trong tủ chén chứa đựng bảo vật. Ở vào do xua phía bên phải là 20 mai bạch ngân đỉnh phong cấp thần thuật khôi lỗi năng lượng hạch tâm. Thất thần giáo hội thần thuật khôi lỗi từ trước đến nay cùng đông bộ bình nguyên đại pháp sư môn. Cấu trang thể hắn tên, so thế lực khác trong tay đồng loại khôi lỗi cao hơn ra không chỉ một bậc. Chí ít Bắc Phương đế quốc không có cách nào đại quy mô sản xuất hàng loạt như nhau đẳng cấp chiến. Đấu khôi lỗi, những này khôi lỗi hạch tâm mỗi cái giá cả đều vượt qua 8.000 viễn nam tiền vàng. Đủ để tại bên ngoài ô khu vực mua xuống một tòa tiểu trang viên. Phải biết, tầm thường bạch ngân cấp chiến sĩ nếu không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn ma thú. Như vậy tại thành vệ quân vất vả cần cù làm phiền một năm. Cũng bất quá kiếm lấy 200-300 tiền vàng. Một bộ này khôi lỗi hết thảy giá trị 16 vạn tiền vàng. Đủ để đem 1-2.000 tên lính vũ trang tới Hàm Răng. Bất quá Joshua lại không chút nào để ý. Không nói trước lãnh địa của hắn đã có phủ văn công xưởng tồn tại. Tại số 3 tiểu thư trợ giúp dưới, sớm muộn có một ngày cũng có thể sản xuất hàng loạt ma năng khôi lỗi. Này bạch ngân đỉnh phong thực lực liền tương đối gượng gạo chiến sĩ hiện tại thủ hạ cũng không. Thiếu trung kiên chiến đấu lực, hắn thiếu chính là hoàng kim cấp áp trận nhân vật. Toàn bộ bắc địa tứ lĩnh bởi vì tới gần băng nguyên hắc xâm lâm. Nhiều năm chiến đấu tích lũy xuống, bạch ngân kỵ sĩ tính ra hàng trăm. Nếu tính cả thành vệ quân cùng mỗi cái thôn trang bên trong dân binh. Trên cơ bản mỗi cái lãnh địa đều có ngàn tên bạch ngân cấp. Đây là bởi vì phương Bắc lãnh địa nhân khẩu ít, tư nguyên không đủ, hắc triều phía dưới có nhiều thương vong nguyên nhân. Bạch ngân có bao nhiêu? Hoàng kim lại không? Đợi đến Lẫm Đông Bảo học viện đám kia tinh anh trưởng thành đoán chừng chí ít yêu cầu 7-8 năm. Khi đó chiến sĩ đều chạy ba trông chờ tứ. Chớ nói chi là long kỵ đoàn. Cho dù là tốc thành, cự lượng hoàn toàn thành thục thời gian cũng đủ nhường do xua đem ra ra. Nhìn ra được chiến sĩ đối với cái này không có hứng thú. Giáo hội kỵ sĩ lại quay đầu. Thành do xua giới thiệu cái khác luyện kim sản phẩm. Thất thần giáo hội kỹ thuật dự trữ hoàn toàn không kém bất kỳ một cái nào cỡ lớn thế lực. Cho dù là đông bộ bình nguyên đám kia mắt cao hơn đầu pháp sư, cũng chưa chắc có thể khắp nơi thắng qua nó. Trên thực tế, giáo hội luyện kim thủy cho phép vững vàng thế giới hàng đầu. Bọn hắn thậm chí có thể tại thâm hải kiến tạo nước bên trong cứ điểm. Tịnh dùng thần thuật khu động cứ điểm tại đáy biển thăm dò. Liệp sát hải dương cự thú. Bất quá làm cho người tiếc nuối là giáo hội luyện kim phong cách cùng đông bộ các pháp sư chênh lệch rất xa. Bọn hắn tạo vật phần lớn đều là cự hình cỗ máy chiến tranh. Hình thể vô cùng to lớn, yêu cầu rất nhiều nhân viên thần chức liên thủ mới có thể khu động. Mà quán thiên bạch tháp hoàn toàn chính xác có nghiên chế cấu trang chiến tranh cự tượng. Nhưng chỉnh thể phong cách lại là làm nhỏ xuống, phổ cập hóa, cho nên do xua đối giáo hội kỵ sĩ giới thiệu lắc đầu liên tục cũng không phải là những vật kia. Không tốt, mà là không thích hợp, vô luận là có thể phát triển mấy chục cây số phía trong nguyên tố, khiến người lại càng dễ cảm giác ma lực, nguyên tố tinh thể cộng hưởng hạch tâm, vẫn có thể thay. Đổi một cách vô tri vô giác, dựa vào dương quang cùng rời rạc năng lượng tịnh hóa phương viên mấy trăm cây số hoàn cảnh, sạch sẽ, chi hoàn, đều là hàng thật giá thật đồ tốt. Nhưng những này tạo vật thật sự là quá mức khổng lồ. Cực lớn đến bọn chúng hạch tâm liền có cao mười mấy mét. Yêu cầu giáo hội phái sai trên trăm tên chuyên nghiệp nhân viên đi làm địa chế tạo linh kiện. Sau đó tốn hơn phân nửa năm lắp ráp lên tới. Giáo hội kỵ sĩ tựa hồ cũng biết những vật này không đáng tin cậy. Cho nên hơi giới thiệu sau đó, liền không có nói nhiều. mà chiến sĩ cũng kiên nhẫn liếc nhìn xung quanh. Vận khí không tệ, mấy phút đồng hồ sau, Joshua đã tìm được một cái hắn cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Lơ lửng tròn vòng, trông lấy trước mắt từ cương thiết cùng thủy tinh rèn đúc. Hiển lộ ra một loại khoa huyễn cảm giác thần thuật tạo vật. Joshua quay đầu, nhìn về phía trung niên kỵ sĩ. Các ngươi chế tạo ra loại vật này là dùng tới làm gì? Cái này à? Giáo hội kỵ sĩ ngẩng đầu, mắt nhìn cái này chiếm cứ một đại Katakura khố không gian. Đường kính dài mười mấy mét to lớn tròn vòng. Sau đó Minh Tư khổ tưởng một hồi. Hẳn là an trí tại cự hình cương thiết khôi lỗi bên trên phụ trợ linh kiện. Tuyệt đại bộ phận thần thuật khôi lỗi đều không có phi hành năng lực. Cỡ lớn khôi lỗi càng là như vậy. Cho nên giáo hội bên trong có một bộ phận người đã nghĩ chế tạo một chút biết bay khôi lỗi. Kết quả đây, thất bại triệt để, cùng hắn thêm 5 linh kiện, không bằng trên khôi lỗi khắc họa mấy cái lơ lửng trận pháp hiệu quả càng tốt hơn. Cũng càng thêm tiết kiệm tài liệu. Đương nhiên, cái này lơ lửng vòng kỳ thật cũng có được nhường người sử dụng tự do bay giữa trời năng lực. Chính là quá lớn. Quá lãng phí tài liệu, giáo hội kỵ sĩ có chút kỳ quái mắt nhìn Joshua. Hắn thiện ý nhắc nhở, bá tước đại nhân, ngài là cực ý cường giả. Không cần cái đồ chơi này liền có thể bay. Cho dù là ngài muốn có cái phi hành ngồi xe, ta cũng tương đối giới thiệu ngài khắc họa lơ lửng trận pháp mà không phải dùng cái này. Nó xuất lực quá lớn, đủ nhường phòng của ngài bay lên. Dùng để nhường xe ngựa loại hình đồ vật phi hành là thật đại tài tiểu dụng. Joshua hiển nhiên biết, đối phương nói lời không sai. Cái này lơ lửng tròn vòng đích thật là đồ ăn vô vị. Bỏ đi đáng tiếc đồ vật. Bình thường xe ngựa, thậm chí là chiến xa đại bác cũng không dùng tới như thế vật lớn. Mà lơ lửng cứ điểm hoặc là chính chiến hạm bản thân liền có khắc họa trận pháp. Không cần hách linh kiện. Nhưng, trong nhà hắn có một đầu không biết bay hải long a. Nghĩ tới đây, Joshua liền không khỏi cảm giác một trận khí muộn, một đầu bá khí cự long xem như không trung tọa kỵ. Có thể là bất kỳ nam nhân nào lãng mạn, hắn lúc trước phí hết tâm tư nhường hắc giác tỉnh huyết mạch khẳng định không phải là vì đem nàng. Bồi dưỡng thành hiện tại loại này pháo đài nhưng trời mới biết hắc huyết mạch là hải long. Mặc dù có cánh, nhưng lại không biết bay. Lần này tại Anos vực sâu, hắc tại chống cự hải thú, trinh sát hải lưu các phương diện biểu hiện rất không tệ. Nhưng không biết bay là chân chính không may. Cự lữ sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn chúng có thể cư cao lâm hạ chút xuống long tức cùng ma pháp. Tựa như nếu như không phải là bởi vì muốn bảo vệ hỗn độn phù văn. Mandaga chỉ dựa vào phi hành chơi diều liền có thể kéo chết Joshua. Hắc Long tức quy lực khủng bố. Nếu không có chuẩn bị, liền liền Joshua đều không muốn đón đỡ. Duy nhất khuyết điểm chính là không biết phi hành. Nhưng bây giờ, có vật này, Hắc nói không chừng liền có thể bay lên. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi ở trong lòng ghi lại một số. Hắn đem hắn xếp vào trong lòng mình chuẩn bị tuyển bảng danh sách. Mà liền tại lúc này, một trận đung đưa kịch liệt từ chiến sĩ dưới chân truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Một bên giáo hội kỵ sĩ lập tức lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lung lay sắp đổ huy thạch đèn. Địa chấn? Không, Joshua lại lắc đầu. Hắn biểu lộ bình tĩnh. Tựa hồ sớm có đoán trước, nhìn lại cùng Eagle giáo hoàng đoán một dạng là trước thời hạn. Gì đó trước thời hạn? Tiến công, nhàn nhạt đáp lại nói. Joshua quay đầu, chiều lấy nhà kho cửa ra vào chỗ đi đến. Ngũ sắc long tộc tổng tiến công. Sắp bắt đầu, nương theo vang lên tiếng cảnh báo. Hai người đi ra nhà kho. Thuận kiên cố bằng đá thông đạo bước nhanh chiều chạm đất xuống pháo đài cửa ra vào đi đến. Có không ít thánh chức người cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành tiến đến mặt đất. cũng không ít không có chiến đấu lực thuần nhân viên thần chức thần sắc chấn định lưu tại pháo đài. Bên trong, chờ đợi lấy chỉ thị tiếp theo. Đây là đã sớm diễn luyện đếm rõ số lượng 10 lần trình tự. Lòng đất pháo đài bị thần thuật phù văn đặc thù gia cố qua. Chỉ cần Thánh Sơn không sụp đổ, vậy liền không thể nào sụp đổ. Liền xem như địa chấn cũng vô pháp phá hủy pháo đài kết cấu. Giao Xua rời đi lòng đất pháo đài, đi ra xem như cửa ra vào thần điện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cùng đại hải, mây đen hội tụ, cuồng phong quét sạch, thao thiên cự lãng theo nhau mà đến. Biển trời giao tiếp tuyến đã bị bóng tối bao trùm, thiểm điện ngang dọc thương khung, mang theo từng tiếng lôi minh. Hết thảy cũng không vượt quá hắn đoán trước. Sao băng năm 833, ngày 26 tháng 8, bão tố chi giả, ngũ sắc cuồng long, chính thức tiến công thất thần Thánh Sơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.